Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Ôm Lấy Ánh Dương. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phim của Nghiêm Mân Quân chuẩn bị khai máy. Quá trình chuẩn bị cho bộ phim này vô cùng gian nan. Có nhà đầu tư rút vốn, có diễn viên hủy hợp đồng. Ngay cả chỉ đạo mỹ thuật mà đạo diễn Nghiêm hay dùng cũng vì lý do cá nhân mà mỗi người một ngả với đạo diễn Nghiêm. Cuối cùng, ngày khai máy cũng ấn định vào tháng 6. Nam Giao là nữ chính. Nữ hai tên Bạch Linh chính là nữ diễn viên mà trước đây chị Quan từng dẫn dắt. Lại vì nóng vội họng việc mà bị trầm cảm, hiện cũng là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với studio. Hiện giờ, Bạch Linh đã thoát khỏi sự giày vò của bệnh trầm cảm, cũng đã từng nghĩ đến việc đổi nghề. Nhưng vì cô ấy vẫn còn tình yêu với nghề này nên vẫn do dự mãi. Sau vài lần chị Quan tìm đến nhà, chân thành thuyết phục, cuối cùng cô ấy cũng gạt bỏ trở ngại, bắt đầu lại một lần nữa. Bạch Linh ở ẩn đã 6 năm, giới giải trí lại biến động mỗi ngày, đã chẳng còn mấy ai nhớ rõ cô ấy là ai. Tự đi phỏng vấn với mấy đoàn phim đều trắc trở không thành. Khi ấy, chị Quan nói chuyện với Nam Giao cũng thành thật kể về tình trạng của Bạch Linh. Dựa vào tình hình hiện tại, chắc chắn rất khó để có thể có một chốc mà tạo ra giá trị kinh tế. Gặp Bạch Linh xong, Nam Giao lập tức ký hợp đồng không chút do dự. Sau này chị Quan nói với cô, cái tính hào sảng của em thật ra không hợp làm bà chủ đâu. Nam Giao cười bảo, không sao, trong nhà em có ông chủ chính hiệu đồ đấy thôi, cùng lắm thì bảo anh ấy bù lỗ, dù sao thì anh ấy thích nhất là vung tiền để tiêu khiển mà. Lúc đó, một nhà đầu tư cho phim mới của Nghiêm Mân Quân rút vốn, để lại một lỗ hổng rất khó lấp đầy. Châu Liêm Nguyệt liền bù vào lỗ hổng này không chút do dự. Nam Giao nói, cuối cùng vẫn là anh dỗ cho cô vui. Châu Liêm Nguyệt không bận tâm. Anh kiếm được bao nhiêu, chẳng phải đều là để dỗ cho em vui à? Để chuẩn bị cho vai diễn này, Nam Giao đã hủy rất nhiều hoạt động, phần lớn thời gian đều dành để nghiên cứu nhân vật. Đồng thời cũng hút thuốc trở lại, nguyên nhân rất hợp lý hợp tình để tiến lại gần hơn với tâm lý của nhân vật. Điều này khiến Châu Liêm Nguyệt không nói được gì. Một hôm gần ngày khai máy, chiều tối Châu Liêm Nguyệt về nhà, thấy hoa trong lọ ở bàn ăn đã được thay mới. Hồi sáng trước khi ra ngoài, anh còn thấy là hoa cát cánh trắng, bây giờ lại biến thành tulip màu hồng nhạt. Nam Giao ngồi trong phòng khách học lời thoại, nghe thấy tiếng mở cửa liền cất tiếng chào. Cả ngày không ra ngoài à? Không. Cô nhìn theo tầm mắt của anh. Châu Hy đến, con bé mua đấy. Sang đây chơi à? Ừ. Hiện giờ họ đã thuê người làm, chuyên quét dọn và lo một ngày 3 bữa cơm. Bữa tối đã được làm xong dọn sẵn lên bàn. Trong lúc ăn tối, hai người nói chuyện phiếm, Nam Giao cứ liên tục nhìn về phía Châu Liêm Nguyệt. Anh cảm nhận được bèn hỏi cô. Em muốn nói gì à? Cô trầm ngâm một lát. Châu Y nhờ em báo với anh một chuyện. Lại định ra ngoài chơi với Tô Tinh Dư à? Không phải. Đột nhiên, Châu Liêm Nguyệt ngẩng phát đầu lên. Nhìn vẻ mặt của anh, Nam Giao biết anh đã hiểu. Lần này là thật, có thai rồi. Sắc mặt Châu Liêm Nguyệt tối lại. Sao con bé không tự nói cho anh biết? Chính là vì đoán được vẻ mặt này của anh nên con bé mới không dám tự nói với anh đấy. Châu Liêm Nguyệt đặt bát đũa xuống, định gọi điện thoại cho Tô Tinh Dư. Nam Giao vội chạy đến cạnh anh, đưa tay giật lấy điện thoại rồi chen vào mép ghế của anh rồi cười hỏi. Anh không vui à? Đây là chuyện vui cơ mà. Anh chỉ gọi cô. Đưa điện thoại cho anh. Không đưa. Cô đẩy điện thoại sang đầu bên kia bàn ăn khiến anh không thể với tới ngay được. Anh không muốn nghe thử xem Châu Hy nói với em thế nào à? Châu Liêm Nguyệt im lặng cúi đầu nhìn cô. Các bé nói, chắc chắn anh sẽ cảm thấy con bé vẫn còn nhỏ, sao có thể sinh con được? Nghe được tin này, chắc chắn anh sẽ kinh hãi hơn kinh ngạc. Con bé nói, dù là ngoài ý muốn, nhưng con bé với Tô Tinh Dư đều thấy cả hai có thể chịu trách nhiệm được. Tuy con bé không nhìn thấy, nhưng Tô Tinh Dư có thể làm mắt của con bé. Còn cả bố mẹ Tô nữa, họ sẽ hỗ trợ. Nhiều người lớn như vậy, sao lại không nuôi nổi một đứa trẻ chứ? Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng. Con bé còn bảo, tuy con bé không nhìn thấy nhưng có thể nghe, có thể ngửi, có thể chạm được. Quan trọng nhất là con bé có thể cảm nhận. Con bé có thể cảm nhận được sự che chở của nhà họ Tô với mình, giống như con bé có thể cảm nhận được bao nhiêu năm nay anh vẫn yêu thương con bé mà trong lòng còn mang cảm giác tội lỗi. Con bé muốn kéo dài tình cảm này từ một người được bảo vệ trở thành người có thể bảo vệ người khác. Nam Giao ngẩng đầu, Châu Liêm Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu. Nhưng cô hiểu hơn ai hết, không phải là anh đang mất vui, mà dưới vẻ mặt không cảm xúc của anh là sự hoang mang và rối bời. Anh phải tin vào Girl Power chứ, Hi Hi sẽ làm tốt. Nam Giao cười bảo, vui lên nào, anh sắp làm bác rồi. Ăn cơm xong, Nam Giao theo Châu Liêm Nguyệt sang nhà họ Tô. Quả nhiên, người nhà họ Tô đều trong tâm thế sẵn sàng đón địch. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, ngay cả Mô Gia cũng không dám vẫy đuôi. Đặc biệt là Tô Tinh Dư, vẻ mặt như đã lấy hết can đảm, sẵn sàng nghe Châu Liêm Nguyệt mắng cho một trận. Nhưng Châu Liêm Nguyệt không hề, anh chỉ bình tĩnh hỏi, đã đi khám thai chưa, liên hệ với bệnh viện nào rồi. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Châu Hy lên tiếng đầu tiên, cô ấy cười bảo, hôm qua vừa đi siêu âm rồi, anh muốn xem không? Tuy bác sĩ nói là bây giờ vẫn chưa nhìn ra cái gì cả. Châu Liêm Nguyệt gật đầu. Tô Tinh Dư vội vàng chạy đi lấy ảnh siêu âm và kết quả khám thai. Châu Liêm Nguyệt đưa tay cầm lấy, Nam Giao cũng ghé lại xem cùng. Khoảng 5 tuần, quả nhiên chẳng nhìn ra cái gì cả, chỉ mơ hồ thấy một túi thai hình bầu dục. Dù thế, Nam Giao vẫn không khỏi wow một tiếng. Cảm giác thần kỳ ghê. 2 tuần nữa lại đi siêu âm, chắc là có thể nhìn thấy mầm phôi rồi. Nam Giao cười bảo, thế thì bảo anh em gửi cho chị nhé, lúc đấy chị vào đoàn mất rồi. Châu Hy xoay người sang phía Châu Liêm Nguyệt rồi cười hỏi, được không? Châu Liêm Nguyệt chỉ ừ một tiếng. Có thế, Tô Tinh Dư và bố mẹ cậu ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Tô nói ngay sau đó rằng đã liên hệ với bệnh viện, đặt trước cả bác sĩ hộ sinh, sẽ chăm sóc Châu Hy ra sao trong quá trình mang thai, rồi chăm sóc đứa bé sau khi chào đời như thế nào. Trật tự rõ ràng, mỗi một bước đều có kế hoạch chu đáo. Châu Liêm Nguyệt chỉ nghe chứ không cho ý kiến, mãi đến cuối cùng anh mới cười nói một câu. Nhờ cô chú chăm sóc cho Châu Hy. Bố Tô vội vàng đáp. Nên thế mà. Nói chuyện xong, lúc chuẩn bị về, Châu Liêm Nguyệt được Tô Tinh Dư mời sang một bên, bảo rằng muốn nói chuyện riêng với anh. Nam Giao đứng chờ ở cửa, Châu Hy cũng đứng cùng, Mô Gia thì nằm bên cạnh. Châu Hy cười bảo. Sao Giao, cảm ơn chị, tính tình của anh trai em cũng chỉ có chị mới trị được. Không phải đâu, chị chỉ kể lại những lời em nói không sót chữ nào thôi. Châu Hy cảm thán. Anh ấy vẫn coi em là trách nhiệm, bây giờ vừa hay để anh ấy buông bỏ trọng trách, em không còn là trách nhiệm của anh ấy nữa rồi. Sao Giao, giờ là chị. Nam Giao cười nói, đều là người một nhà mà, không cần phải phân chia rạch ròi thế làm gì. Người một nhà với người một nhà cũng khác mà, chị mới là người sống với anh em cả đời, nếu không có chị, em không tưởng tượng nổi anh em sẽ cô đơn đến mức nào. Nam Giao quay đầu nhìn Châu Hy, cô ấy có một khuôn mặt ngây thơ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn nội tâm của cô ấy thì lại cứng cỏi đến mức mà người khác không thể tưởng tượng được. Thế giới của cô ấy chỉ có màu đen, bắt buộc phải có một ý chí kiên cường để chống lại sự trống trải tăm tối ấy. Nam Giao mỉm cười, nắm lấy tay Châu Hy. Lúc biết mình sắp làm mẹ có sợ không? Có một chút, nhưng hình như lại có một sức mạnh khác, sống hạt mầm trồi lên khỏi mặt đất đấy, em cảm thấy vậy. Có sợ mình sẽ làm không tốt, không bảo vệ được đứa nhỏ không? Châu Hy cười nghiêng nghiêng đầu. Đây là mối lo lắng của chị à? Ừ. Em cảm thấy sao sao, chị sẽ làm rất tốt, ít ra chị còn nhìn thấy mà. Nam Giao ừ một tiếng, Châu Hy quay đầu. Hình như họ ra rồi. Nam Giao cũng liếc mắt nhìn theo, Châu Liêm Nguyệt và Tô Tinh Dư đang đi xa. Nam Giao khoác tay Châu Liêm Nguyệt cười bảo, bạn chị về đây, có việc gì cần cứ gọi điện thoại nhé. Vâng, anh chị về cẩn thận. Xe hòa vào màn đêm, Nam Giao nghiêng đầu nhìn Châu Liêm Nguyệt đang ngồi trên ghế lái. Tô Tinh Dư nói gì với anh vậy? Thì cũng chỉ thế thôi. Thầy tốt cam đoan à? Cô cười. Ừ. Có yên tâm không? Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng. Hi hi, dũng cảm thật, dũng cảm hơn hai đứa mình. Cô nhỏ giọng nói. Châu Liêm Nguyệt đảo mắt nhìn cô, lát sau anh duỗi tay ra, cầm lấy tay cô, nắm thật chặt. Vẫn là khoảng thời gian chuẩn bị cho bộ phim của đạo diễn Nghiêm, thường xuyên ở nhà nghiên cứu kịch bản. Nhãn hiệu mỹ phẩm Nam Giao đại diện cho ra một số màu son mới, nhân lúc rảnh rang cô lấy ra dùng thử. Mang chiếc gương trang điểm gắn đèn LED ra, đặt lên bàn trà, cô ngồi xuống thảm, tô thử một lớp son, lại dùng bông tẩy trang lau bỏ. Màu này khá bình thường, cho đến khi thử một cây son màu đỏ nâu sô-cô-la. Khi lên môi, màu này đạt hiệu quả cực kỳ tốt, lạnh lùng, kiêu kỳ, quyến rũ mà không lả lơi. Nam Giao mở điện thoại chụp một tấm ảnh, chọn chế độ chia sẻ, định gửi cho Trần Điền Điền. Kết quả là trượt tay chạm vào tên của Châu Liêm Nguyệt. Anh đang ngồi cạnh cô đọc sách, điện thoại có tiếng chuông báo, anh liền cầm lên xem. Cô quay đầu nhìn anh cười hỏi, đẹp không? Anh nhướng mày. Nam Giao đứng dậy, tách hai chân anh ra, ngồi xuống đùi anh. Làm gì? Nam Giao không nói lời nào, chỉ đưa tay đẩy bả vai anh, cơ thể anh ngả về phía sau. Ngón tay cô đan vào tóc anh, khiến anh phải ngửa đầu ra. Cô ghé sát lại, đúng lúc hơi thở chỉ còn cách anh một chút, cô chợt bật cười. Không có nụ hôn nào cả, cô chỉ cúi đầu, in môi lên cạnh yết hầu anh, trên làn da trắng nõn. một vết son hoàn chỉnh, màu sắc kia in trên làn da trắng lại càng trở nên quyến rũ hơn. Châu Liêu Nguyệt giơ tay lên, Nam Giao lại tóm lấy tay anh, không cho anh chạm vào. Cô vội vàng mở máy ảnh trong điện thoại, nhắm ngay dấu son, chụp mấy tấm liền. Anh nhìn cô, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên. Chụp linh tinh cái gì đây? Anh cứ kệ em. Nam Giao hớn hở định lưu ảnh vào album riêng, vừa định mở ra, lại không đề phòng. Bỗng nhiên, Châu Liêu Nguyệt thò tay cướp lấy chiếc điện thoại. Tên album chỉ có một emoji hình mặt trăng, bên trong là một mớ hỗn độn. Ảnh chụp anh nấu cơm, bàn tay anh thắt cà vạt, cổ tay đeo đồng hồ của anh đeo kính nhắm mắt nghỉ ngơi, bóng anh thoáng hiện trong gương. Nam Giao đỏ mặt. Đừng xem nữa. Châu Liêm Nguyệt khẽ cười. Giờ mới là lúc có qua có lại này. Châu Liêm Nguyệt không tin vào các thiết bị điện tử, đặc biệt là những loại có liên kết đám mây. Anh dùng máy ảnh phim, ảnh không thể sao chép được. Một góc trong thư phòng được cải tạo thành phòng tối, những bức ảnh được rửa ra chính là một mớ hỗn độn do anh chụp. Xương quai xanh của cô trong chiếc áo lót ren trắng, bộ váy hai dây đen dài ngang đùi, mái tóc dài rối tung, hình xăm ở mắt cá chân, vành tai không đeo trang sức, đôi môi bị hôn đến nhòe nhòe son. Tất cả đều mang cảm giác cổ điển đặc trưng của ảnh phim, phối hợp cùng kết cấu đầy mỹ cảm của Châu Liêm Nguyệt, hoa lệ mà không dung tục. Còn có những thứ thầm kín hơn là kho tàng của riêng Châu Tổng kẹp trong một quyển album cất trong két sắt, mật mã thì chỉ có hai người họ biết. Quay phim của Nghiêm Mân Quân giống như quá trình ép một quả cam thành nước cam, mà Nam Giao chính là quả cam ấy. Đạo diễn Nghiêm vẫn giữ nguyên tắc nhất quán, đóng kín đoàn phim, không cho phép thăm ban, kể cả Châu Liêu Nguyệt là một trong số những nhà đầu tư cũng không được tới. Từ đầu hạ đến cuối thu, rốt cuộc cũng đóng máy. Ở lại đoàn phim thêm vài ngày, quay nốt mấy cảnh bổ sung, sau đó Nam Giao bảo Tiểu Đàm đặt vé máy bay để hôm sau về Bắc Thành. Xong xuôi hết mọi việc, cả người cũng như bị rút cạn sức lực. Cô không ăn tối, vừa về phòng đã nằm vật ra giường ngủ lịm đi. Lúc tỉnh lại, trong phòng có thêm một người. Nam Giao không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ cười. Lại hôn, mai là em về rồi mà. Châu Liêm Nguyệt lơ đễnh đáp một tiếng. Đến đón em về. Nam Giao đưa tay bật công tắc tổng, dưới ánh đèn sáng trưng, Châu Liêm Nguyệt ngồi trên sofa, mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro. Cô không động đậy, cứ nằm trên gối nhìn anh, cho đến khi cô bật cười, anh mới nhướng mày đứng dậy đi về phía cô. Châu Liêm Nguyệt ngồi xuống mép giường, Nam Giao liền nhỏm người dậy, gối đầu lên đùi anh, nằm ngửa rồi hỏi. Nhớ em không? Em nói xem. Nói nhớ em đi. Châu Liêm Nguyệt khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh chỉ hỏi. Tiểu Đàm bảo em chưa ăn tối, đói không? Không đói, bởi vì có người nào đấy không nhớ em. Thế anh chạy đến đây làm gì? Để lên giường với em. Châu Liêm Nguyệt giơ tay véo má cô. Anh vốn không có ý này, là tự em nói đấy nhá. Không đi được đến bước cuối cùng vì không mang thứ cần dùng, Châu Tổng chê đồ khách sạn cung cấp, chẳng biết là nhãn hiệu vớ vẩn gì, chưa từng nghe nói đến. Hai người hỗ trợ cho nhau. Cuối cùng Nam Giao vớ lấy hộp khăn giấy, rút ra mấy tờ lau tay và ngực, trên tóc cũng dính một chút. Có điều không thể lau sạch sẽ được, vẫn còn thoang thoảng mùi ngai ngái. Nên đứng dậy đi tắm, nhưng Nam Giao lười động đậy, liền gối lên cánh tay Châu Liêm Nguyệt, điều chỉnh lại hơi thở. Đói không? Bụng không đói. Nam Giao lắc đầu, tiện đà ngước mắt lên nhìn anh cười. Chỗ khác đói. Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng, hơi thở nặng nề đi đôi phần. Một lát sau, anh thỏ tay xuống dưới gối lấy điện thoại của Nam Giao, nhập sinh nhật của mình để mở khóa. Làm gì vậy? Anh không trả lời, lướt màn hình một lượt mà vẫn không tìm thấy, đành phải hỏi xem app mua hàng ở đâu. Nam Giao phì cười mở app ra, cô biết điện thoại của anh không cài đặt mấy ứng dụng kiểu này. Châu Liêm Nguyệt tìm một cửa hàng tiện lợi ở gần đây, chọn được một sản phẩm kế hoạch hóa gia đình với nhãn hiệu tên tuổi rồi bỏ vào giỏ hàng. Nam Giao nghĩ đến cảnh nhân viên giao hàng đến đưa đồ kế hoạch hóa thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhân thể đặt hai bình trà đi. Châu Liêm Nguyệt không nghĩ thế, anh nói như vậy mới gọi là càng giấu càng lộ. Chọn đồ xong, anh điền địa chỉ, đang định thay số điện thoại của mình vào thì chợt liếc thấy tên người nhận được cô cài đặt sẵn, Miss Âu Dương. Nghệ sĩ mua hàng trên mạng làm sao mà dùng tên thật được? Anh không biết à? Tên chuyên dùng để mua hàng của em là Âu Dương Xuân Hoa đấy. Châu Liêm Nguyệt bật cười. Hàng được giao đến sau nửa tiếng, sau đó Châu Liêm Nguyệt hỏi cô, còn đói nữa không? Nam Giao mệt đến mức chỉ còn sức để thở, cô khóc không ra nước mắt, bây giờ thì bụng đói thật rồi. Quay về Bắc Thành, việc đầu tiên là gặp Châu Hy. Nam Giao và đoàn phim chừng 5 tháng, giờ vừa gặp, chỉ cần liếc cái bụng của Châu Hy là đã cảm thấy sự thay đổi rất rõ rệt. cô cùng Châu Hy đi dạo cửa hàng mẹ và bé, nhìn quần áo giày dép nhỏ xíu mà cảm thấy đáng yêu hết sức. Châu Hy khuyên cô không cần mua nữa, mấy thứ đồ này đã xếp thành núi trong nhà. Cô vẫn không kiềm chế được mà chi ra một khoản lớn, nói đây là tấm lòng của bác gái, không thể không nhận. Châu Hy bèn cười hỏi, thế khi nào thì cho em thể hiện tấm lòng của cô đây? Nam Giao làm như nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi cười bảo, đợi chị lấy được cúp ảnh hậu nhé. Châu Liêm Nguyệt về đến nhà, chỉ thấy giày của Nam Giao chứ không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh cất tiếng gọi, từ phòng để quần áo truyền ra giọng nói của cô. Anh vừa cởi cúc tay áo vừa đi vào phòng để đồ. Đến cửa, mới liếc mắt một cái đã phải dừng bước. Nam Giao đang thử váy, cô quay đầu nhìn anh, vừa cười vừa vuốt đuôi tóc và hỏi, đẹp không? Cô cắt tóc. Dạo trước vì vai diễn, tóc của cô hết uốn lại duỗi, hết nhuộm lại tẩy, từ màu vàng phổ thông đến màu đỏ rượu quyến rũ. Hóa chất độc hại làm chất tóc vừa khô vừa sơ xác, chung quy cũng chỉ là để phù hợp với vai diễn. Sáng nay đi dưỡng tóc, nghe nhà tạo mẫu nói chỉ dưỡng thôi sẽ không cứu lại được, cách tốt nhất là nên cắt bỏ. Vì thế, tẩy bỏ màu lè loẹt xong, mái tóc của cô được cắt ngắn gần chạm tay, uốn sóng nhẹ, chưa ngôi lại theo tỷ lệ 4:6, rất phù hợp với khuôn mặt của cô, tạo nên nét cuốn hút của những minh tinh Hồng Kông thế kỷ trước. Châu Liên Nguyệt ừ một tiếng. Nam Giao đi tới xoay lưng lại, bảo anh kéo khóa váy hộ. Châu Liên Nguyệt tháo bỏ mác áo, rồi nhón tay cầm lấy cái khóa kéo lên một chút. Giây tiếp theo, anh bỗng ôm chầm lấy thắt lưng cô, đẩy cô về phía trước. Nam Giao chống cánh tay lên vách tường, ở phía sau, Châu Liên Nguyệt cũng áp sát lại, mặt đồng hồ trên cổ tay anh chạm vào da cô, xúc cảm lành lạnh khiến cô thoáng rùng mình. Châu Liên Nguyệt thấp giọng nói, dù sao cũng phải cởi, tạm thời không cần mặc vào vội. Lễ cưới của Trần Điền Điền được tổ chức vào tháng 12, cô nàng có một tình cảm đặc biệt với mùa đông, bởi năm đó, mối quan hệ giữa cô nàng và Bành Trạch chuyển từ thanh mai trúc mã sang người yêu, chính là vào mùa đông năm lớp 11. Nam Giao biết câu chuyện này, hai nhà Trần Bành cùng đi trượt tuyết, Trần Điền Điền bị trẹo chân nên phải ở khách sạn, Bành Trạch ở lại cùng cô nàng. Hai đứa học sinh cấp 3 vụng trộm uống bia, mượn hơi cồn, cuối cùng đã giải quyết được mọi hiểu lầm, mọi bực bội, mọi suy nghĩ thăm dò vẩn vơ, trực tiếp hoàn thành xong hết mọi hành vi thân mật. Đối với chuyện này, Nam Giao đánh giá, không hổ danh cô Trần, to gan hơn bất cứ ai. Thời cấp 3, cô chỉ dám cùng người ta trốn trong phòng dụng cụ thể dục hôn môi mà thôi. Trần Điền Điền xúi cô kể vụ hôn trong phòng dụng cụ thể dục này cho Châu Liêm Nguyệt nghe. Nam Giao liền bảo, cậu muốn mình chết à? Hôm Trần Điền Điền thử áo cưới, Nam Giao vẫn ở đoàn phim, không đi cùng cô nàng được, chỉ đưa ra lời khuyên thông qua video call. Trần Điền Điền vẫn luôn có phong cách rất đặc biệt, đến áo cưới cũng chẳng giống người bình thường. Loại bỏ kiểu váy dài thướt tha, chỉ cần khăn voan cài tóc kết hợp với váy da và bót cao cổ. Lễ cưới lại càng khác người. Thuê nguyên một tòa nhà ở ngoại thành, mời bạn bè đến tổ chức party một ngày một đêm, uống rượu, hát karaoke, chơi bài ma sói, chơi sát thủ bí ẩn, muốn chơi trò gì thì chơi trò đó. Chẳng có nghi thức truyền thống, Trần Điền Điền quẩy tưng bừng, sau đó cầm mic, trèo lên bàn rồi bắt đầu tuyên thệ với Bành Trạch. Bành Trạch bị bạn bè đẩy sang đem nhẫn cho cô nàng, Trần Điền Điền ngồi xổm trên bàn, còn chưa đẩy được hết ngón tay, cô nàng đã sang hai tay ôm Bành Trạch rồi hôn anh ta. Mọi người reo hò, huýt sáo ầm ĩ, mở sâm banh, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Chẳng có hoa cầm tay, Trần Điền Điền gỡ luôn chiếc voan cài tóc trên đầu mình, gập lại coi như hoa cưới, đứng trên bàn tìm một vòng, rồi chẳng cho người khác cơ hội tranh cướp, cô nàng ném thẳng tới chỗ Nam Giao. Tiếp sau đó là tiết mục của Diệp Tiến, lễ cưới bỗng chốc hóa thành một buổi live show. Sau nhà có một sân cỏ, mọi người nhảy múa hát hò trong ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa, bầu không khí cực kỳ huyên náo. Nam Giao ôm chiếc khăn voan, đứng cùng Châu Liêm Nguyệt ở ngoài đám đông. Châu Liêm Nguyệt chạm vào tay cô, nói muốn đi lấy đồ uống. Em đi cùng anh. Hai người đi vào nhà, lấy hai chai bia ướp lạnh. Ô cửa kính ngăn cách những tiếng ca hát ở bên ngoài, cuối cùng thì hai tai cũng được tĩnh lặng trong chốc lát. Hai người gần như là lên tiếng cùng một lúc. Ra ngoài một lát đi. Đi qua căn nhà tới trước cửa, cách đó không xa là bãi đỗ xe, họ cùng bước ra. Nam Giao tìm được xe của Châu Liêm Nguyệt, muốn thử trèo lên mui xe nhưng không thành. Châu Liêm Nguyệt cười, anh đặt chai bia xuống, hai tay nhấc bổng cô lên, cô mới được thử cảm giác ngồi trên mui xe. Tiếng hát ở sân sau loáng thoáng vọng tới, Châu Liêm Nguyệt dựa vào đầu xe, một cánh tay chống lên mui xe, tay khác cầm chai bia, khẽ cụng vào chai của cô. Nam Giao còn đang ôm bó hoa cưới bằng von kia trong lòng, như thể đang ôm một đám mây. Cô uống một ngụm bia, rồi quay đầu nhìn Châu Liêm Nguyệt cười bảo. Em có một ý tưởng cực kỳ hay. Ừ. Về lễ cưới. Châu Liên Nguyệt sững người quay đầu nhìn cô. Chẳng phải đã nói là không làm lễ cưới ư? Em nghĩ kỹ rồi, phải trả công bằng cho anh chứ. Châu Liên Nguyệt khẽ cười. Trả công bằng cho anh á? Đúng rồi. Cô đưa chai bia trong tay cho anh, sau đó chỉnh lại chiếc khăn voan tự cài lên đầu mình. Cả quá trình đó, Châu Liên Nguyệt vẫn nhìn cô chăm chú, không hề lên tiếng, chỉ có ánh mắt là mỗi lúc một sâu hơn. Nam Giao đội khăn voan, cúi người ghé sát vào anh. Không muốn lãng phí tấm lòng của Điên Điên, thế nên vẫn phải tổ chức. Vậy à? Châu Liên Nguyệt liếc mắt nhìn cô, giọng điệu thản nhiên. Nam Giao nhìn anh nhoẻn miệng cười, cuối cùng vẫn nói thật. Vừa nãy, lúc Điên Điên tuyên thệ, em nhận ra. Ừ. Có bạn bè người thân chứng kiến hay không cũng không quan trọng, nhưng em muốn mặc áo cưới cho anh ngắm. Lặng lặng nhìn chăm chú một lát, Châu Liên Nguyệt xoay người đặt hai chai bia xuống rồi tiến lại gần cô. Dao gỗ trên đầu treo một chuỗi đèn, chợt nháy chợt tắt như một dải sao rơi. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng phía xa, còn họ ở một góc lấp lánh ánh đèn ôm hôn nhau, vừa lạnh vừa lãng mạn. Ý tưởng cực hay của Nam Giao là họ cùng dành ra 2 tuần nghỉ phép đi một chuyến du lịch kèm kết hôn, chỉ có 2 người không dẫn theo trợ lý. Hình thức của chuyến du lịch là họ bay đến một nơi trước, sau đó rút ra một khoản tiền nhất định, chi tiêu cho việc ăn, mặc, ở, đi lại. Hết tiền ở đâu thì dừng lại ở đó, tìm một nơi thích hợp để tổ chức lễ cưới. Nam Giao gọi đây là kế hoạch bỏ trốn. Châu Liêm Nguyệt hỏi, quyết định hướng đi thế nào? Bốc thăm. Đi bao xa? Bốc thăm. Nam Giao cười bảo, tất cả giao hết cho định mệnh. Trạm đầu tiên muốn đi đâu? Cô ngẫm nghĩ mất 2 giây. Nước ép nhé. Nơi khởi đầu cho quan hệ chính thức của họ cũng sẽ là nơi khởi đầu cho hành trình bỏ trốn của họ. Châu Liêm Nguyệt không hề phản đối nhưng chỉ nói, điểm cuối đừng đến Verney là được. Nam Giao cười sặc sụa. Kế hoạch bỏ trốn bắt đầu vào tháng 3 năm sau, 1 tháng sau khi Châu hy sinh. Châu Liêm Nguyệt và Nam Giao điều chỉnh lịch làm việc, làm trước một số việc, hoặc hủy hoặc hoãn lại. Cuối cùng chọn một ngày trong tuần cuối cùng của tháng 3 để lên máy bay đến thủ đô nước S, bắt đầu chuyến du lịch của họ. Tổng kinh phí là 2 vạn euro, kết quả của một hồi cân nhắc tính toán. Quá ít thì không đủ để đi được mấy trạm, quá nhiều thì có lẽ hết kỳ nghỉ rồi mà vẫn không tiêu hết. Phương hướng và khoảng cách di chuyển đều tùy cơ ứng biến. Họ tự do lang thang trên những con đường châu Âu, đi máy bay, tàu hỏa, cũng thuê một chiếc Chevrolet, lái 200 cây số qua một bình nguyên gần như không người và cả một nông trang hoang phế. Họ ở trong khách sạn 5 sao có tuổi đời cả 100 năm ở thành phố lớn, ở cả khách sạn nhỏ đã xây dựng cách đây 70-80 năm, mặt tường còn in những dấu vết oanh tạc thời Thế chiến thứ 2. Cũng ở trong một lâu đài cổ làm bằng đá, trong một villa có gốc sồi châu Âu cao lớn. Có một hôm, họ bị cơn mưa tầm tã giữ chân tại một thị trấn nhỏ, cả khách sạn chỉ còn đúng 1 phòng. Ban đêm, còn nghe thấy rõ ràng tiếng 2 người nói đặc giọng Đông Âu. Lúc đầu là tiếng rên rỉ, rồi đến tiếng cãi vã. Đến chừng rạng sáng thì bỗng có tiếng súng, cảnh sát ập đến ngay sau đó. Hệt như bở đầu của một bộ phim trinh thám. Quán cà phê, cửa hàng hoa, tiệm sách của một ông lão hơn 90 tuổi bán toàn những cuốn sách văn học Đông Âu cũ kỹ. Họ còn tới một casino, thua những 5.000 euro. Đây là khoản tiền lớn nhất mà họ chi ra trong cả hành trình. Ngày thứ 12, Nam Giao ngồi trên giường kiểm lại tiền, còn mấy trăm euro đủ để họ đến trạm tiếp theo. Trên tập bản đồ, mỗi một nơi đã đi qua đều được khoanh lại, cả hành trình chẳng theo một thứ tự nào cả. Châu Liên Nguyệt bốc thăm, chọn điểm đến cuối cùng, một thị trấn nhỏ không biết tên ở nước khác. Sáng hôm sau, cả hai bắt tàu hỏa, tới ở tại một homestay với mái nhà lợp bằng ngói vải cá, hàng rào sơn màu xanh lông công, trong bồn hoa xây bằng đá trồng một loại hồng, lớn không rõ tên. Ăn trưa, nghỉ ngơi xong, họ bắt đầu nghiên cứu nơi này. Bầu trời nhuộm một màu xanh lam như mới được gột rửa. Con đường lát đá sạch bong, không một căn nhà nào ở 2 bên đường là xây quá 3 tầng, sơn tường đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng lại bắt gặp lá quốc kỳ với 3 màu đỏ xanh trắng được treo bên ô cửa sổ. Đi tới cuối con dốc, có một biển chỉ dẫn cấm đỗ xe, chắc hẳn là không còn đường đi nữa, rẽ sang bên cạnh cũng vẫn là một con dốc khác, trên những bức tường trắng rủ đầy hoa giấy màu tím đỏ. Cuối cùng, họ tìm được một nhà thờ nhỏ ngay ở góc quảng trường. Một tháp nhọn màu đỏ, song cửa sổ uốn hình vòm, gạch lát bị mài mòn đến mức nhẵn thín, bên trong xếp 10 hàng ghế dài, trên tay vịn sơn đen được khắc hoa văn rất tinh xảo. Sáng hôm sau, Châu Liêm Nguyệt đến nhà thờ trước. Đây là yêu cầu của Nam Giao, ít nhiều cũng cần có cảm giác thần bí. Họ đã đi bao nhiêu ngày, nhưng chỉ có một chiếc vali cài mật mã là chưa từng được mở ra. Châu Liêm Nguyệt đoán hẳn bên trong là áo cưới của Nam Giao. Thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh biếc. Bên trong nhà thờ vô cùng im ắng, ánh sáng xuyên qua vòng kính thủy tinh rọi xuống, phủ một màu vàng dịu lên những hạt bụi lượn lờ giữa không trung. Châu Liêm Nguyệt tựa lưng vào tay vịn của hàng ghế đầu tiên, trầm mặc chờ đợi. Cảm giác này chẳng mấy xa lạ đối với anh. Ngày ấy, Nam Sao lên đường đi Verney, anh vẫn chờ thử xem có tin tức công khai nào đó hay không. Tâm trạng hệt như bây giờ. Hễ có người đi qua, anh lại ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng động cơ ô tô. Châu Liêm Nguyệt lại đưa mắt liếc nhìn. Lần này, anh vội vàng chỉnh lại vạt áo vest, bước nhanh ra phía đó. Ngoài cửa đỗ lại một chiếc xe bui trần kiểu dáng lỗi thời. Nam Giao ngồi ghế sau, mặc bộ váy cưới trắng tinh, đeo đôi găng tay trắng dài, ôm một bó diên vĩ xanh tím. Châu Liêm Nguyệt khom người mở cửa xe. Nam Giao nhấc làn váy cổng cành lên, tính cả bó hoa, một bước xà vào lòng anh. Trong lòng trào lên một nỗi xúc động mãnh liệt. Mà rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Mãi một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt mới thả lỏng tay, cúi đầu nhìn cô dâu của mình. Cô tự trang điểm, đơn giản vừa phải, trên đầu cài chiếc khăn voan Trần Điền Điền tặng. Nam Giao bám vào cánh tay anh, cả hai cùng bước vào giáo đường. Chẳng có người nào khác, chỉ có hai người họ. Sóng vai đứng cạnh nhau, trong vầng sáng rọi xuống qua ô cửa sổ. Lời thề do cả hai tự viết là sự mong đợi dành cho nhau. Nam Giao nhìn Châu Liêm Nguyệt cười bảo. Em mong sau này, Ngài Châu có thể thẳng thắn thành thật, thể hiện sự yếu đuối với em. Thẳng thắn thành thật, bày tỏ tình yêu và nỗi nhớ. Thẳng thắn thành thật mà yên tâm tin tưởng rằng em sẽ yêu anh cả đời. Còn anh có mong đợi gì ở em? Châu Liêm Nguyệt nhìn cô chăm chú, anh nâng tay cô, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên ngón tay cô. Anh là người theo thuyết vô thần, không thần phục bất cứ khái niệm trừu tượng, nhân vật hay tôn giáo tín ngưỡng nào. Nếu có điều gì mong đợi ở cô, thì anh mong là... làm tín ngưỡng của anh. Để anh thần phục mãi mãi, suốt đời không đổi. Động tĩnh lớn như vậy không thể không khiến mọi người kéo đến xem. Lúc Nam Giao và Châu Liêm Nguyệt ra khỏi nhà thờ thì ngoài cửa đã có một đám đông nhân viên và khách hàng của các cửa tiệm xung quanh đó. Họ dùng thứ ngôn ngữ xa lạ vỗ tay chúc mừng. Trước cửa quán cà phê có một người kéo violon dạo, lúc này đang tấu lên khúc Canon in D như để dành riêng cho họ. Châu Liêm Nguyệt chìa tay về phía Nam Giao. Khiêu vũ. Nam Giao cười ra tiếng, ôm lấy bó hoa diên vĩ, đặt tay vào lòng bàn tay Châu Liêm Nguyệt. Nội dung của khóa vũ đạo được học khi chuẩn bị cho vai diễn hồi trước, lúc này cô đã quên hết sạch, chỉ biết tiến lùi theo Châu Liêm Nguyệt. Nhưng những bước vụng về, cuối cùng còn dẫm lên tà váy, bổ nhào vào lòng anh. Châu Liêm Nguyệt ôm thắt lưng cô, xoay một vòng rồi dừng lại. Trong tiếng hít thở nông sâu đan xen, trong cái nhìn chăm chú không rời. Lát sau, Châu Liêm Nguyệt đưa tay, nắm lấy chiếc khăn voan, ôm chầm lấy cô, cúi đầu, hôn cô say đắm. Đám đông xa lạ xung quanh vỗ tay hò reo không ngừng. Vừa lúc bản Canon tiến vào đoạn sôi nổi nhất, chiếc xe bui trần lỗi thời đi qua con phố lát đá. Nam Giao giơ bó hoa lên mà reo hò, Châu Liêm Nguyệt chống khuỷu tay lên khung cửa, lặng lặng nhìn cô. Bên đường, không ít người cũng mỉm cười nhìn họ. Nam Giao buông tay xuống ngồi thẳng dậy, cô tóm lấy cổ tay Châu Liêm Nguyệt kéo anh lại, hai cánh tay quàng qua bờ vai anh. Trong làn gió hay hay, họ lặp lại nụ hôn nồng nhiệt ban nãy. Trở lại homestay, Nam Giao bước đến đầu cầu thang gỗ, cởi bỏ đôi giày cao gót, đi chân trần lên tầng. Châu Liêm Nguyệt thụt lại phía sau. Cô nghe thấy ở góc phòng khách vọng lên tiếng nói chuyện, ông chủ đang chúc mừng Châu Liêm Nguyệt. Một lát sau anh đi tới, đứng ở đầu cầu thang ngước lên nhìn cô. Cô dựa vào lan can, cả người được bao phủ trong tầng tầng lụa trắng, một tay ôm bó hoa, một tay cầm đôi giày cao gót. Cô nhìn anh cười, rồi đột nhiên giơ tay lên, quẳng đôi giày vào lòng anh. Anh đón được bằng hai tay, khẽ nhướng mày. Mau lên đây! Cô nhấc tà váy xoay người, chạy nhanh lên tầng. Trên bậc thang gỗ phía sau truyền đến tiếng bước chân, từng tiếng đều đều không vồn vã. Nam Giao chạy càng nhanh hơn, tới tầng 3, đẩy cửa phòng ra. Cô nhón chân bước qua đoạn sàn lát gạch, ngó nghiêng khắp phòng tìm một nơi để trốn, nhưng tà váy cưới quá lớn không sao giấu nổi. Vừa tìm được ban công thì Châu Liêm Nguyệt đã đi vào, cô quay đầu lại nhìn. Châu Liêm Nguyệt đặt đôi giày cao gót của cô xuống, ung dung đi về phía cô. Xuyên qua lối vào lát gạch, qua tấm thảm màu xanh lam, qua đoạn sàn lát gỗ hình xương cá, đi qua chiếc đèn màu lam có những chuỗi pha lê xanh bị gió thổi leng keng. Đốm sáng phản chiếu từ những viên pha lê hắt lên vách tường sơn trắng rọi vào ánh mắt cô. Châu Liêm Nguyệt đã bước đến trước mặt, nhìn cô bằng ánh mắt hun hút mà nóng rẫy. Cô bất giác lùi về phía sau, cánh cửa ốp thủy tinh bị đẩy ra, làn gió lùa tấm khăn voan của cô lên, lướt qua người anh.

Trên phương diện biết chơi này, hai người họ luôn đuổi bắt nhau, cách thức đa dạng, vô cùng hòa hợp. Đêm nay, Nam Giao thành công dỗ cho Châu Liêm Nguyệt giao ra bức ảnh chụp anh mặc đồ cử nhân vào ngày tốt nghiệp. Bức ảnh đó nhanh chóng được cô dùng làm hình khóa, hình nền chính của điện thoại và ảnh nền khung trò chuyện trên Zalo. Tần suất Nam Giao dùng điện thoại nhiều lên hẳn. Tiểu Đàm thầm nghĩ có phải cô đang chơi game gì đó hay không. Nhìn kỹ ra thì chẳng phải, cô chỉ cầm điện thoại ngây ngô cười. Trần Điền Điền chuẩn bị chuyển nhà. Sau một đợt bận rộn, Nam Giao mới đi thăm cô nàng được. Nghe nói, nhà mới là một căn hộ lớn 4 phòng ngủ, rộng đến nỗi có thể mở được hẳn một phòng học vũ đạo. Nam Giao hiểu tính Trần Điền Điền, cô nàng rất thích căn hộ nhỏ đang ở cùng Bành Trạch, nhiều lần than chật nhưng lại chẳng muốn chuyển đi, sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi. Chuyện này mà kể ra thì dài lắm. Dài bao nhiêu? Cậu có kem không? Mình vừa ăn vừa nghe cậu kể. Không kiêng đường à? Thỉnh thoảng ăn một chút vẫn được. Trần Điền Điền đi vào bếp mở tủ lạnh, lấy một hộp kem ra đưa cho cô. Nam Giao hào hứng mở nắp hộp. Cậu kể đi. Cậu biết không, hồi mới 20, mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Nam Giao khẽ cười. Buồn cười nhở? Giờ nghĩ lại mình cũng thấy buồn cười. 20 tuổi mà lại hận đời, hận hôn nhân. Còn 2 năm nay, vốn dĩ mình với Bành Trạch đã thương lượng xong rồi. Bọn mình quyết định thực hiện không con? Bành Trạch đồng ý à? Sao không đồng ý? Nhà anh ấy cũng có hoàng vị để phải kế thừa đâu. Nam Giao bỗng nhận ra được điều gì đó từ màn mở đầu dài dòng văn tự này của cô nàng. Cô quay đầu ngắm Trần Điền Điền. Cậu có thai rồi à? Trần Điền Điền gật đầu. Trời hay quá, không có bao, cứ ôm tâm lý may mắn, nghĩ là chỉ một lần thôi chắc không đến nỗi. Kết quả là... Bao lâu rồi? Gần 3 tháng rồi. Thế có định đinh nữa không? Cậu nghĩ xem tại sao mình phải chuyển nhà chứ? Bị bố mẹ bắt cóc đấy. Nhà mới rộng như thế, một là để mời dì giúp việc về, hai là để sau này tiện cho nhóc con này lăn lê bò toai thoải mái rồi. Thế cậu thì sao? Cậu muốn sinh không? Thẳng thắn mà nói, nếu có thể chọn lựa, mình không muốn sinh, nhưng mình thử đánh giá một cách khách quan, phá thai hoặc sinh nó ra, vẫn nên chọn về sau thì hơn. Bành Trạch sắp được lên chức quản lý rồi, sau này sẽ không bận rộn như trước nữa. Còn có chị Nguyệt với bảo mẫu hỗ trợ, chắc cũng không hẳn là không thể giải quyết được. Tóm lại sao sao, cậu nghe mình đi, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Ấy! Đột nhiên Nam Giao nói, sao thế? Trần Điền Điền liếc Nam Giao, cô cầm thìa, ngồi ngây ra. Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? 25. Kỳ sinh lý của Nam Giao luôn rất chuẩn, cùng lắm cũng chỉ bị chậm 2 ngày. Tình huống chậm cả 10 ngày thế này rất không bình thường. Chẳng trách khai hôm nay cô lại thèm kem như thế, là do phản xạ có tính điều kiện tuần hoàn như để an ủi mình sau chu kỳ sinh lý. Không chừng mình có rồi đấy. Cậu đừng làm mình sợ chứ. Trần Điền Điền còn căng thẳng hơn cả cô. Cậu đợi ở đây. Trần Điền Điền xoay người đi vào phòng ngủ, một lát sau đem ra cả đống que thử thai các loại. Nam Giao đặt hộp kem xuống, đưa tay nhận lấy. Dùng như nào? Xem hướng dẫn, hai vạch là có rồi. Nam Giao vào nhà vệ sinh, Trần Điền Điền đứng chờ ngoài cửa, một lúc sau liền gõ cửa. Thế nào rồi? Bên trong truyền ra giọng Nam Giao. Điền Điền, mình có một câu hỏi nghiêm túc. Gì? Sau khi có thai, có thể quan hệ được không? Mấy tháng thì được. Cậu lại đi hỏi cái này á? Chuyện này quan trọng mà. Có tiếng xả nước bồn cầu, một lát sau cửa nhà vệ sinh mở ra. Trần Điền Điền nhìn cô. Có rồi à? Ừ. Chúc mừng cậu nhé, nữ minh tinh, dáng người biến dạng, sự nghiệp ít nhất phải tạm hoãn 2 năm, sắc đẹp hại thân ghê gớm lắm. Nam Giao cười bảo, câu cuối cùng để lại cho cậu đi. Nam Giao cầm que thử thai trong tay, mang về cho người nào đó xem thì quá kinh dị, thế nên cô chụp ảnh lại rồi vứt bỏ cái que vào thùng rác. Cô rửa tay rồi bắt đầu bấm chữ nhoay nhoáy. Báo tin vui cho Châu Liêm Nguyệt à? Không, mình đang hỏi trợ lý anh ấy xem anh ấy có đang họp không? Cậu chú đáo thật đấy, còn lựa thời gian rảnh để gửi đi nữa. Nào, Nam Giao cười hớn hở. Mình muốn gửi vào lúc anh ấy đang họp cơ. Không hổ danh là cậu. Rất nhanh, trợ lý Hứa đã trả lời, Châu Tổng đang họp. Cấp bậc như thế nào? Giám đốc, quản lý các bộ phận đều có mặt. Sao thế chị Giao, có chuyện gì cần báo với Châu Tổng à? Không cần đâu, anh làm việc của anh đi. Nam Giao mở khung chat với Châu Liêm Nguyệt gửi ảnh qua. Ông xã, làm thế nào bây giờ? Hình như em có rồi. Gửi xong, cô ra khỏi phòng vệ sinh, cầm hộp kem đang ăn dở trên mặt quầy ba lên. Thậm chí còn chưa ra được đến phòng khách, anh đã gọi điện tới. Trong điện thoại, giọng Châu Liêm Nguyệt thoáng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Đùa, hay là... Anh đoán xem. Châu Liêm Nguyệt không chơi trò ngây thơ với cô nữa. Em đang ở đâu? Nhà Điền Điền. Anh sang đón em. Em hẹn với Điền Điền tối đi ăn lẩu rồi. Để hôm khác. Giọng điệu cương quyết, không cho phép thương lượng. Kết thúc cuộc gọi, Nam Giao nhìn về phía Trần Điền Điền. Trần Điền Điền cười khẩy. Bạn yêu à, chỉ mong là lúc cậu bắt đầu nôn ngén sẽ vẫn nhớ đến bữa lẩu không được cậu xem trọng này. Chỉ một lúc sau, trợ lý Hứa đã gửi tin nhắn cho Nam Giao. Chị Giao, xảy ra chuyện gì vậy? Châu Tổng sốt ruột lắm, tạm dừng cả cuộc họp lại rồi. Vừa nãy anh ấy có phản ứng gì? Chị nói là lúc nhận được tin nhắn của chị à? Sắc mặt thay đổi ngay lập tức, phức tạp lắm, không tả được. Dù sao cũng là vẻ mặt tôi chưa thấy bao giờ. Thời gian này, anh có thể đề xuất tăng lương với anh ấy. Tôi cảm thấy tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Chiêu chỉnh người mới sao? Hứa Nhất Minh, tôi phát hiện ra anh không có số phát tài được đâu. Trong lúc đợi Châu Liêm Nguyệt đến, Nam Giao bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến cả chuyện cưới hỏi của đứa nhỏ. Cửa nhà cậu cao quá, mình trèo không nổi. Vớ vẩn. Nửa tiếng sau, Châu Liêm Nguyệt đã gọi điện báo đến nơi. Nam Giao xách túi lên. Mình đi đây. Lần tới khám thai cùng nhau nhé. Ok ok. Trần Điền Điền liếc nhìn cô, quyết định tạt cho cô một chậu nước lạnh. À, câu hỏi nghiêm túc của cậu ban nãy ấy, ít nhất trong 3 tháng đầu, không được. Xe đỗ ở ven đường, Châu Liêm Nguyệt một tay đút vào túi quần, đứng cạnh cửa bên ghế phó lái. 3-4 giờ chiều, nói sớm không sớm, nói muộn cũng chẳng muộn. Được gặp Châu Liêm Nguyệt trong giờ làm việc có một cảm giác rất lạ, nhất là khi anh vận âu phục dày da, diện mạo nghiêm nghị mà xa cách. Nam Giao đi tới dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Còn chưa kịp mở miệng thì anh đã giang tay ra, nhẹ nhàng kéo cô lại ôm vào lòng. Cái ôm khiến cô mơ hồ cảm nhận được sự kích động, hơi thở anh trầm xuống mà anh lại chẳng nói câu gì. Mấy lần muốn ngẩng đầu nhìn anh nhưng anh đều ấn gáy cô không cho, lại khàn giọng nói. Đợi một lúc nữa. Nam Giao không cựa quậy nữa, cô đưa tay ôm anh, ôm lấy xương cốt, da thịt và cả trái tim đang rộn ràng thổn thức trong lồng ngực anh. Vào tuần thai thứ 24, Nam Giao nhận một cuộc phỏng vấn. Trong lúc cô mang thai, rất nhiều thương vụ và hoạt động đều bị lùi lại bởi cô muốn nhân cơ hội này để nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Lần này nhận phỏng vấn có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, vì phó tổng biên tập mới phụ trách mảng nghiệp vụ truyền thông của tạp chí tên Châu Di rất có thành ý, đích thân gọi những 3 cuộc điện thoại. Thứ hai, bộ phim Tô Hồng của đạo diễn Nghiêm Mân Quân do cô thủ vai nữ chính sẽ tham gia triển lãm phim điện ảnh Berlin. Cuộc phỏng vấn sẽ chủ yếu xoay quanh bộ phim, không đề cập quá nhiều đến đời tư của cô. Thứ ba, buổi phỏng vấn này là một phần trong chuyên đề mà tạp chí đang tiến hành mang tên Sức mạnh phụ nữ. Người được phỏng vấn đều là những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa. Đích thân phó tổng biên tập Châu Di tiến hành phỏng vấn. Cả cuộc phỏng vấn chỉ xoay quanh việc phát triển sự nghiệp của Nam Giao. Chuyện riêng tư duy nhất được đề cập đến là vụ bôi nhọ cô gặp phải thời gian trước. Đương nhiên, phía tạp chí hoàn toàn tôn trọng cô. Nếu cảm thấy quá nhạy cảm thì không cần trả lời câu hỏi này. Nam Giao không hề lảng tránh. Cô chỉ nói lại một lần nữa những lời mình đã nói với cô bé fan hâm mộ vào hôm tuyên truyền phim. Đây luôn luôn là câu trả lời của cô. Tôi không quan trọng, cuộc sống cá nhân của tôi càng không quan trọng, sự lựa chọn của khán giả mới quan trọng. Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ, nói mãi vẫn chưa hết ý. Sau khi kết thúc công việc, Châu Di mời Nam Giao ăn cơm, cô ấy hỏi cô muốn ăn gì, Nam Giao chọn lẩu không chút do dự. Trong lúc ăn, Châu Di mở rộng đề tài tới phạm vi đời sống cá nhân của cô một cách rất có chừng mực. Mà trẻ con là đề tài còn hay hơn cả mấy chủ đề thông thường như thời tiết, khí hậu. Châu Di là người từng trải, gu thẩm mỹ với lại khá tương đồng với cô. Cô ấy đưa ra gợi ý cho rất nhiều món đồ, từ xe đẩy đến ghế an toàn, từ sữa dưỡng đến khăn lau. Châu Di hỏi cô thích con trai hay con gái hơn, Nam Giao liền bảo. Hộp bí mật của chúng tôi mở ra rồi. Thế có thể mạo muội hỏi một câu không? Là... con gái. Châu Di cực kỳ hâm mộ. Thích quá. Nói hết chuyện về đứa trẻ, Châu Di lại nhắc đến đoạn clip ghi lại cảnh lễ cưới được lên hot search của cô. Nam Giao bèn kể về kế hoạch bỏ trốn của mình. Trên hành trình có trải nghiệm nào thú vị đặc biệt không? Nam Giao nhắc đến vụ đấu súng ở phòng bên cạnh trong khách sạn nhỏ lần đó và chuyện này. Trạm lần đó là Stuttgart, chúng tôi đến một thành cổ. Ở đây có một cây sồi hơn 100 tuổi, nghe nói được một người phụ nữ mua để tưởng niệm. Người chồng đã chết à? Nam Giao cười hỏi. Cô cũng đến đấy rồi à? Châu Di chống trán cười khúc khích không ngừng. Không giấu gì cô, người phụ nữ kia chính là tôi. Nam Giao trợn tròn hai mắt. Thật á? Châu Di vừa cười vừa gật đầu. Trùng hợp thật đấy, mạng muội hỏi một câu, chồng cô. Còn sống khỏe mạnh lắm, sống đến 70-80 tuổi khéo cũng không thành vấn đề. Lời đồn đáng sợ thật đấy. Châu Di nhún vai. Chúng tôi quen rồi. Ăn lẩu xong, hai người ra ngoài chờ xe. Nam Giao hỏi Châu Di. Cô về thế nào? À, chồng tôi đến đón rồi. Cô ấy giơ một ngón tay chỉ chiếc xe đỗ ở ven đường, lại hỏi Nam Giao. Còn cô? Nam Giao chỉ vào một chiếc xe đỗ ở phía trước. Châu Di để lộ ra vẻ mặt. Không thể nào. Cả hai cùng bật cười. Cửa mở ra, Châu Liên Nguyệt xuống xe. Anh đang định đi về phía Nam Giao, lại chợt nhìn thấy có người bước xuống từ chiếc xe đỗ ở phía sau, liền dừng bước rồi đi ngược trở về bắt tay chào hỏi. Đàm Tổng, rất vui được gặp anh. Chồng của Châu Di, Đàm Yến Tây bắt tay với Châu Liên Nguyệt rồi cười bảo. Rất vui được gặp anh, Châu Tổng đến đón bà xã à? Bởi thế, Nam Giao và Châu Di nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở ven đường, trao đổi phương thức liên lạc, lại vui vẻ nói rằng trong tương lai nếu có cơ hội thì nhất định sẽ hợp tác. Hiệu suất làm việc cao khiến người khác phải kinh ngạc. Tán gẫu một lúc xong, ai lên xe người ấy. Nam Giao không kiềm chế được phải kể câu chuyện về cây sồi cho Châu Liên Nguyệt nghe. Khi đó, họ nhìn thấy trên biển có ghi Mercerton. Dù Châu Liên Nguyệt có biết đến cậu ba nhà họ Đàm, nhưng không thể tưởng tượng được theo chiều hướng này. Nam Giao cười bảo, thế giới nhỏ thật đấy. Nhà họ sinh con trai hay con gái? Con trai. Nam Giao cảnh giác, không muốn kết thông gia với nhà Giao, không muốn kết thông gia với nhà Giao đâu. Châu Liên Nguyệt bật cười, cô bổ sung thêm một câu. Với lại con trai họ học violon sen đấy, sau đấy kiểu gì cũng làm âm nhạc. Thế thì thôi đi. Cuộc đời Châu Tổng ghét nhất là người làm âm nhạc, đến một người đuổi một người. Một ngày kia ở nhà đọc sách, Nam Giao mở cuốn sách Châu Liên Nguyệt đang đọc dở để trên bàn, bên trong kẹp một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi những cái tên do anh nghĩ ra. Nam Giao gọi anh, hỏi tại sao tên đều có Nam gì đó, hoặc Nam gì gì đó. Châu Liên Nguyệt thản nhiên đáp. Bảo với em rồi mà, theo họ em. Cô vắt óc mà vẫn không nghĩ ra. Bảo em rồi á? Bảo rồi, em còn đồng ý nữa mà. Thật à, khi nào vậy? Sao em không tài nào nhớ ra được nhỉ? Thôi xong rồi, chẳng lẽ mang thai một lần ngốc 3 năm là thật à? Giờ là đã đủ ngốc rồi. Lúc lễ trao giải phim Berlin được tổ chức, Nam Giao vừa hết tháng ở cữ. Gạt bỏ muôn vàn khó khăn, cuối cùng cô vẫn tham dự. Bé con được gửi ở nhà Tô Tinh Dư, Châu Liên Nguyệt đi theo hộ tống cô trong cả hành trình. Bộ phim Tô Hồng của Nghiêm Văn Quân được nhận 3 chiếc cúp, giải gấu vàng cho phim nhựa hay nhất. Nam Giao giành được giải gấu vàng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Bạch Linh lấy được giải gấu bạc cho vai phụ xuất sắc. Chị Quan ngồi dưới hàng ghế khán giả mà nước mắt giàn giụa. Sau đó chị nói với Nam Giao, làm người đại diện được đến lúc như thế này rồi thì không còn mong chờ gì hơn nữa. Tiệc tối xong xuôi, Châu Liên Nguyệt dắt tay Nam Giao đi dạo. Trời vừa đổ mưa, ban đêm ở Berlin vừa lạnh vừa ẩm ướt. Đi qua một tiệm hoa đang chuẩn bị đóng cửa, bên ngoài treo biển giảm giá 50%, Châu Liên Nguyệt bảo Nam Giao chờ, một mình qua đó mua một bó hoa hồng. Giày gói lụa màu đen, trên cánh hồng đỏ thẫm còn đọng mấy giọt nước mưa. Nam Giao ôm bó hoa, Châu Liên Nguyệt bèn xốc vạt áo măng tô, bọc lấy cô. Lạnh không? Đang vui, quên cả lạnh. Cô cúi đầu hít hà, nhưng lại cảm thấy sợ. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười bảo. Viên mãn quá, chỉ sợ sau này không chịu được mất mát. Với lại em có diễn được nữa hay không, hạnh phúc sẽ làm người ta trở nên trì trệ đấy. Liệu có phải Berlin là đỉnh núi của em rồi hay không? Xem ra đúng là không lạnh thật rồi, nghĩ được đủ thứ vớ vẩn như thế cơ mà. Anh mắng em à? Châu Liêm Nguyệt khẽ cười, đưa tay ôm thắt lưng cô. Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục, nhưng anh lại cảm thấy đẹp. Tương lai sau này có thể sẽ xuất hiện nếp nhăn, xuất hiện tóc bạc, nói không ra hơi, anh cũng vẫn thấy đẹp. Em đoán xem, trong đời anh, lúc nào anh cảm thấy viên mãn nhất? Nam Giao đáp không chút do dự. Lúc con ra đời à? Châu Liêm Nguyệt lắc đầu, cúi xuống nhìn xoáy vào mắt cô. Buổi tối hôm anh chờ em ở bên ngoài nghĩa trang. Nam Giao ngây ngẩn, kỳ lạ là cô lại có cảm giác run sợ. Cô cứ nghĩ đã ở cùng Châu Liêm Nguyệt lâu như vậy rồi, sẽ chẳng có lời nói nào khiến cô còn cảm thấy như thể trái tim bị nện một đòn chí tử nữa. Anh không thấy sợ à? Có chứ. Nhưng Châu Liêm Nguyệt nói, chỉ cần khoảnh khắc đó, cô buông bỏ tất cả để đến bên cạnh anh. Sau này, bất kể có gặp phải cảnh ngộ nào, anh đều có thể thản nhiên đón nhận. Con người sợ hãi là vì có lòng tham, vừa hay anh lại chẳng có lòng tham. Nam Giao thở phào một hơi, ngửa đầu nhìn vào mắt Châu Liêm Nguyệt. Đôi mắt lặng lặng như ánh trăng, yên tĩnh mà sáng ngời. Cô đã có được nhiều lắm rồi. Có một tình yêu mãnh liệt khiến cô tan chảy, có một gia đình viên mãn, có một sự nghiệp đã đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng sao cô lại quên mất, thuở ban đầu, thứ cô lưu luyến cũng chỉ là hơi ấm tỏa ra từ vạt áo trong chiếc áo măng tô của anh như lúc này mà thôi. Châu Liêm Nguyệt. Ừ. Nói anh yêu em đi. Anh yêu em.